C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 mật mã. 3. Kim đồng hồ đã đi tới, cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống, hắn duỗi tay ấn tượng chính mình khóe môi, đầu ngón tay là run. Không, không được, vì cái gì sẽ làm loại này mộng? Bởi vì Đông Quân nước hoa hương vị, mơ thấy Đông Quân, điểm này hắn có thể lý giải. Trên thực tế, hắn ở ngủ trước miên man suy nghĩ, đã nghĩ tới, hắn không nghĩ tới chính là, sẽ mơ thấy như vậy ly kỳ tình cảnh, thậm chí còn cùng Đông Quân từng có với thân mật cử chỉ. Hắn một lần nữa nằm hồi trên giường, khuỷu tay ngăn chặn đôi mắt, không xem không nghe không nghĩ, chính mình không có gì xu hướng giới tính, điểm này hắn là biết đến. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn tựa hồ đều không có quá cái gì cảm tình dao động. Cự tuyệt người khác theo đuổi khi, hắn đã từng công bố chính mình là cái mã tính luyến. Này có lẽ là thật sự, hắn thích cái loại này đồ vật, máy tính nghiêm mật kết cấu có khôn kể mị lực. Hắn từ còn không có lớn lên thời điểm, liền biết chính mình đời này muốn thua tại mặt trên, nhưng là Đông Quân không được, Lâm Tầm không có vọng tưởng chứng. Không cảm thấy chính mình sẽ cùng Đông Quân có cái gì vượt qua tiền bối hậu bối quan hệ giao thoa. Hắn thường thường vô kỳ, mà Đông Quân không phải. Lâm Tầm cảm thấy, nhưng phàm là cá nhân, đối mặt Đông Quân, đều sẽ có chút tự ti cảm xúc. Căn cứ truyền thông miêu tả, Đông Quân nhiều năm qua vẫn luôn duy trì độc thân trạng thái. Hắn cảm thấy này đương nhiên, hắn nghĩ không ra Đông Quân sẽ thích cái dạng gì người. Tóm lại, không thể, Lâm Tầm lấy ra cánh tay, ma xui quỷ khiến mà, hắn trước mắt lại hiện lên trong mộng kia một màn, trong lòng hơi hơi một giật mình, nước hoa bình liền bãi ở trên tủ đầu giường, tuyết trắng bình đang ở tối tăm chung đặc biệt thấy được, duỗi tay liền có thể bắt được, phảng phất ở dụ dỗ hắn đi lấy, hắn quay đầu đi chỗ khác, không xem monster tuyết trắng kim đồng hồ đứng ở bên kia. Thấy hắn xem chính mình, nhẹ nhàng, miêu, một tiếng, đi tới, hôm nay là ngày thứ tư, ngày thứ 10 thời điểm, Đông Quân sẽ trở về, đem nó tiếp đi, kia về sau, tựa hồ liền không có cơ hội cùng lý do tái giống như hiện tại giống nhau mỗi ngày cùng Đông Quân. Nói chuyện phiếm hoặc là video, nghĩ đến, này 10 ngày tới trải qua hẳn là cũng tựa như mới vừa rồi kia chàng mộng giống nhau. Tới rồi thời gian, liền sẽ khinh phiêu phiêu tản mất, Lâm Tầm cũng không phải đa sầu đa cảm người, hắn chỉ là muốn cho này 10 ngày lại trường một chút. Hắn lần này là thật sự ngủ không được Lâm Tầm cầm lấy di động, mở ra thật lâu chưa từng dùng qua, đã lạc hôi kiêu kiêu, bên trong có cái đàn, đàn danh Đông Quân ra đồ lẳng lơ 17 đàn. Đàn thành viên có 3.000 cá nhân. Hắn click mở, rõ ràng là rạng sáng thời gian, nhưng trong đàn vẫn là điên cuồng soát tin tức, các tiểu cô nương luôn là tinh lực tràn đầy. Tiến đàn, hắn đã bị vô số ta có thể, Spay Money hướng lên trên phiên đã lâu. Hắn mới tìm được ta có thể, ngọn nguồn, Đông Quân ở Canada tham dự nào đó quốc tế diễn đàn. Phát đầu người là một nhà khoa học kỹ thuật tin tức truyền thông phóng viên. Cũng ở Canada. Gần quan được ban lộc, nàng điên cuồng chụp hình Đông Quân, tiến hành tinh tu, ở trong đàn phóng ra. Không sai, đây là cái Đông Quân fan đàn. Nhiều năm qua, vẫn luôn sinh động ở truy tung Đông Quân động thái trước nhất tuyến. Kiêu kiêu đàn hạn mức cao nhất là 3.000 người. Năm đó Lâm Tầm gia nhập thời điểm, đồ lẳng lơ, hệ liệt đã chạy đến thứ 17 cái đàn. Khi đó, Ngân Hà, địa vị còn không giống như bây giờ như mặt trời ban trưa. Đến nỗi hiện tại, Lâm Tầm bảo thủ phòng trừng chia tổ số lượng đã 100 có hơn. Hắn bảo tồn kia bức ảnh, sau đó đi xuống phiên, muốn nhìn một chút hôm nay Đông Quân lão bà các fan ở điên chút cái gì. Ngân Hà lão bản nương, DC tháng này có ở Trung Quốc tuần diễn, đây là mười mấy năm qua lần đầu tiên đi. Người nói Đông Quân cùng hắn quan hệ có thể hay không có hòa hoãn. Ngay sau đó, vị này, Ngân Hà lão bản nương, đã phát cái tin tức liên tiếp. Liên tiếp đề mục là chữ danh âm nhạc ra Đông Thầm Sắp Huề này ban nhạc mở ra Trung Quốc tuần diễn. Đông Phu Nhân, DC đã chết Đông Quân Miêu, DC đã chết Đông Quân Con Chuột, DC SL Apollo, DC đã chết, quan tài cái ta đóng đinh Đông Quân bàn phím. Xin đừng tiêu phí mất âm nhạc ra Ngân Hà Cao Ốc một khối tiểu pha lê. Hắn đánh đàn giống đạn bông. Lâm Tầm, ngoặc kép, hảo, lão bà các fan hôm nay ở điên Đông Thầm Money Đông Thầm. Huyết thống thượng, hẳn là Đông Quân phụ thân. Người này là cái dương cầm ra cùng người soạn nhạc. Quốc tế giới âm nhạc thượng phụ có nổi danh cái loại này. Hắn là cái nhạc si cùng kẻ điên. Khúc bị khen ngợi vì có địa ngục cùng ma quỷ hơi thở. Đông Quân là hắn con trai độc nhất. Đương nhiên, có con trai độc nhất người. Tất nhiên có một cái thê tử. Trải qua Lâm Tầm phía trước đối trong đàn nói chuyện phiếm nội dung quan sát. Chủ lưu cách nói là, Đông Quân mẫu thân bởi vì Đông Thầm tài hoa điên cuồng yêu hắn. Khi đó Đông Thầm còn chỉ là cái nghèo túng người trẻ tuổi. Bọn họ kết hôn. Cũng có hai tử, sau đó ở Đông Quân 5 tuổi năm ấy, nàng tự sát, Internet có ký ức, tin tức chung để lộ ra dấu vết để lại đều bị người lột ra tới. Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu ân oán, người ngoài không biết, bất quá, chủ yếu là bởi vì Đông Thầm Money Đông Thầm thứ này tính cách phi thường cực đoan cùng cố chấp. Này ở hắn âm nhạc tác phẩm chung thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nghe nói. Hắn không cho phép thê tử rời đi ra môn hoặc hắn tầm mắt một bước. Hắn đồng dạng cũng không phải một cái hảo phụ thân. Ước chừng ở Đông Quân 10 tuổi tả hữu thời điểm, hắn một người đi xa dị quốc, hơn nữa không còn có trở về. Đến nỗi Đông Quân đi theo ai lớn lên, xuất thân từ một cái nghệ thuật hơi thở dày đặc gia đình hắn. Lại là vì cái gì tiến vào IT lĩnh vực, không có người biết. Các nàng chỉ biết Đông Thầm không phải cái thứ tốt, từ đã nhiều năm trước khởi liền ở ngày qua ngày mà nhục mạ hắn. Đông Quân cùng Đông Thầm tựa hồ từ lâu đoạn tuyệt quan hệ. Đủ loại thăm hỏi chung, Đông Quân cũng không đề cập chính mình gia đình. Điểm này rõ như ban ngày, nhục mạ rằng có 10 phút mới đình chỉ, các nàng lại đầu nhập đến vô cùng vô tận ta có thể chung. Nhưng mà, liền tại đây một khác. Xuất hiện một cái không hài hòa âm phù, một cái cá hầm cải chua, bì báo, bọn tỉ muội, ta hôm nay rốt cuộc bộ tới rồi ở Ngân Hà công tác khuê mật nói. Đông Quân giống như không phải độc thân Ngân Hà lão bản nương. Đông Quân miêu, ta ngày, Đông Quân bàn phím, lo, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhanh chóng ở đưa vào khung đánh chữ. Đông Quân thanh trục, một cái cá hầm cải chua. Hơn nữa không phải bạn gái, là bạn trai Ngân Hà lão bản nương. Ta không tin, đồ đâu, Lâm Tầm không thể hô hấp. Hắn thề đây là nhiều năm qua hắn nhất toan một lần. Nếu là bạn gái, hắn cũng liền nhận, bạn trai là thứ gì? Hắn nhăn lại mi, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Nói cho chính mình này nhất định là tiểu đạo tin tức. Đông Quân Miêu còn ở chính mình nơi này. Không có bị gửi nuôi cho người khác, hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng loại này tin tức giả. Lại thấy một cái cá hầm cải chua lại nói chuyện, một cái cá hầm cải chua, có đồ, ta sửa sang lại hạ, Lâm Tầm trong đầu trống rỗng, hắn đã chết, quan tài cái bị đóng đinh. Hết chương.